Về nhân vật Toàn này thì thực sự có rất nhiều điểm khả nghi. Không biết là quý vị và các bạn có còn nhớ một vài chi tiết ở trong tập truyện này. Ví dụ như là chi tiết khi mà Toàn có tự nói với mình rằng là thôi thì trông đợi vào cái quân cờ cuối cùng này vậy. Thì bất ngờ lúc đó cái câu nói đó của anh ta cứ như thể là anh ta có một cái kế hoạch nào đó đã xảy ra, có một quân cờ nào đó trọng yếu đang nắm trong tay, và quân cờ này sẽ giúp cho anh ta đạt được mục đích, mà nó lại có thể tác động đến mối quan hệ giữa Nam và Ngọc. Thế thì mọi người có nghĩ đến quân cờ này là ai không ạ? Anh Sa không nhớ rõ cái đoạn mà mình đọc đó nó nằm ở đâu. Thế nhưng mà anh Sa có nhớ chi tiết đó, và bất chợt thì anh Sa lại nghĩ đến cô thư ký mới tuyển của Nam. Không thể nào bỗng dưng từ đâu có một cô gái ở trên đường bất ngờ xảy ra một vụ tai nạn ở trước mắt của Nam như thế, rồi sau đó cô ta lại có những hành động muốn chia sẻ tình cảm của cả hai người kia như vậy, rồi lại đến sự việc khi mà Toàn nói rằng là có nắm ở trong tay một quân cờ như thế, một điểm mấu chốt như vậy, thì đã khiến cho anh Sa cảm thấy rất nghi ngờ về sự liên quan giữa hai nhân vật Toàn và cô thư ký của Nam. Không biết là quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào. Anh Sa cũng không dám chắc điều mà mình suy đoán có phải là đúng hay không, chỉ bất chợt có cảm giác như vậy mà thôi. Và bây giờ lại đến sự việc khi mà Nam gặp tai nạn này nữa. Thì quý vị và các bạn, mọi người có những suy nghĩ gì, dự đoán gì thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện này hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.